Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 965, gỡ xuống phong thư màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư tín màu đỏ là loại thư tín có độ khó cao nhất của bưu cục. Một khi giao thành công, tất cả những tín sứ trên tầng đều có thể lên tầng tiếp theo mà không cần tuân theo quy tắc giao ba thư. Tín, sự xuất hiện của phong thư màu đỏ này có nghĩa là nếu giao thư thành công, tất cả mọi người ở đây có thể trở thành tín sứ của tầng 5, điều này vô cùng quan trọng, đồng thời cũng mang ý nghĩa rằng việc giải quyết triệt để bưu cục quỷ đã không còn xa. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Tô Viễn đối đầu trực tiếp với Trương Động, một người đã sống từ thời dân quốc cho đến nay. Trước đó, hai người từng có một lần chạm mặt, nhưng lúc đó Tô Viễn nhận ra rằng đối phương đã gần kề cái chết, không phải do bị thương, mà là do tuổi thọ đã đi đến cuối con đường, sinh, lão, bệnh, từ là quy luật không ai có thể thoát khỏi, và Trương Động cũng không phải ngoại lệ. Điều này cũng có nghĩa rằng con đường điều khiển lệ quỷ của đối phương vẫn chưa hoàn thiện. Quỷ là sinh vật không chết, và nếu con đường của Trương Đồng hoàn toàn hoàn hảo, có lẽ ông ta có thể đánh cắp được tính bất tử của lệ quỷ, từ đó triệt để thoát khỏi sự ràng buộc của tuổi thọ. Đáng tiếc, đây là một con đường vẫn còn đang tìm kiếm, và cho đến nay, chưa ai có thể đi đến cuối con đường đó. Lúc này, tất cả những tín sứ ở tầng 4 đã tập trung đông đủ, số lượng cũng không ít. Nếu không phải do sự mất kiểm soát của lệ quỷ trà trộn vào bưu cục, dẫn đến việc tầng 4 bị mất kiểm soát, thì có lẽ số người này còn có thể nhiều hơn. Tiếc là, nhiều người đã chết, những kẻ yếu không thể sống sót sau sự mất kiểm soát ở tầng 4, còn những người sống đến giờ phần lớn đều nhờ may mắn bám vào Tô Viễn và Dương Gian, hoặc có chút tài năng. Giờ đây, tất cả mọi người đứng trong hành lang nhìn về phía sân vườn, nơi quả khí cầu màu đỏ lơ lửng, ánh mắt ai nấy đều ngưng trọng, tâm trạng mỗi người một khác. Quả khí cầu màu đỏ buộc một phong thư màu đỏ, nhiệm vụ giao thư lần này, ngoài phong thư, nhiều người còn nhìn chằm chằm vào quả khí cầu màu đỏ. Tín sứ ở tầng 4 đều biết rằng quả khí cầu đó chắc chắn là một vật phẩm linh dị có năng lực đặc thù, là một trong những phúc lợi ẩn giấu của bưu cục quỷ. Rất nhiều tín sứ đã thu được các vật phẩm đặc thù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao thư ở bưu cục, chẳng hạn như cái tủ áo trong phòng 404, cây chùy dính máu trong tay Vương Phong, khẩu súng kiểu cũ trong tay Lão Ưng, hay bộ sườn xám màu đỏ của Liễu Thanh Thanh. Quả khí cầu màu đỏ này cũng là một vật phẩm có năng lực linh dị đặc thù, dù chưa biết cụ thể tác dụng của nó là gì, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người đều muốn có được nó. Tuy nhiên, nhóm của Tô Viễn lại đông đảo nhất, điều này khiến những người khác đều phải e dè. Lâu không gặp, Vương Phong, ngươi vẫn còn sống à? Lúc này, một thanh niên chừng 20 tuổi lên tiếng, có vẻ như là người quen của Vương Phong từ trước. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao tín sứ ở tầng 4 cũng chỉ có bấy nhiêu người, nói rằng chưa từng gặp là không thể. Chỉ là khi nói chuyện, sự chú ý của thanh niên này đều tập trung vào Tô Viễn và Dương Gian. Dương Gian thì không cần nói, chỉ với con mắt mọc trên trán cũng đã đủ để làm người khác chú ý. Còn Tô Viễn, dù vẻ ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng việc hắn đứng ở đầu tiên, dẫn dắt cả đám người, rõ ràng chứng tỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng hắn là người cầm đầu, có thể đứng ở vị trí đầu tiên mà không ai phản đối. Nếu không có chút bản lĩnh, thì những người khác làm sao lại cam tâm đứng sau hắn như vậy? Những người có thể trở thành tín sứ ở tầng 4 đều là những người thông minh. Nếu không thông minh, họ đã không sống sót đến bây giờ, càng không thể lên đến tầng 4. Những chi tiết nhỏ như vậy không dễ qua mắt bọn họ. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao lại chết được? Vương Phong hiển nhiên không ưa gì người kia, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đáp trả như vậy, ha, còn nóng tính như thế à, ta tưởng ngoại trừ ta, tất cả tín sứ ở tầng 4 đã chết hết rồi. Cánh cửa phòng 401 đột nhiên mở ra, và một người đàn ông trung niên bước ra, tay cầm chiếc bật lửa đốt điếu thuốc, thả lỏng tâm tình, khi nhìn thấy vẫn còn nhiều người như vậy, dường như hắn cũng hơi kinh ngạc. Lão Ưng nhìn lướt qua, hơi nghi hoặc, Đại Cường, Người vậy mà trốn trong phòng 401, rõ ràng đây cũng chỉ là một cái tên giả. Tối hôm qua ta phải liên tục đổi ba chỗ, suýt nữa thì chết. Nhưng các ngươi thật kỳ lạ, nhiều người tụ tập thế này lại không? Sợ gặp phải quỷ trà trộn ở tầng 4 sao? Người được gọi là Đại Cường tỏ ra dè dặt, chỉ là ngay khi nghe được câu trả lời của lão ưng, hắn không khỏi sửng sốt, con quỷ đó đã bị giải quyết. Cái gì? Cả Đại Cường và một người đàn ông khác lập tức ánh mắt ngưng trọng, giải quyết rồi, ngươi đừng đùa ta, dựa vào ngươi, hay là dựa vào cây chùy nhỏ của Vương Phong? Kia, các ngươi không có khả năng giải quyết con quỷ đó, tự vệ còn chẳng nổi. Hai người này rõ ràng không tin rằng con quỷ trà trộn ở tầng 4 đã bị giải quyết, phải biết rằng, từ khi con quỷ đó trà trộn vào tầng 4, không biết bao nhiêu người đã chết. Những tín sứ có uy tín và hy vọng lên tầng 5 đều đã lần lượt bỏ mạng, là bọn hắn giải quyết. Ngay lập tức, ánh mắt hai người chuyển sang Dương Gian và Tô Viễn. Nếu thật sự là như vậy, thì tình hình sẽ hơi phiền phức. Đối phương mà ngay cả quỷ cũng có thể giải quyết, thì việc muốn giành lấy quả khí cầu màu đỏ kia e rằng sẽ không phải dễ dàng. Nghĩ tới đây, người được gọi là Đại Cường bỗng cười lớn và lên tiếng chào hỏi. Ha ha, hóa ra là các huynh đệ mới đến, các hạ hẳn là tín sứ từ tầng 3 mới lên phải không? Tô Viễn không để ý đến hắn, mà chỉ nghiêng đầu sang nhìn những người phía sau, không biểu cảm mà nói, thứ này ta sẽ lấy. Giọng điệu của hắn bình thản nhưng không để cho bất kỳ ai có cơ hội phản đối, cũng chẳng hỏi ý kiến của người khác. Vương Phong, Lão Ưng và những tín sứ ban đầu không nói một lời, tự nhiên ngâm thừa nhận hành động của Tô Viễn. Họ đều đã chứng kiến khả năng của Tô Viễn, bất kể là thư tín hay quả khí cầu màu đỏ kia, đều không phải thứ mà họ có tư cách tranh giành. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt những người khác lại khác biệt, đặc biệt là những tín sứ của tầng 4. Trong mắt họ, những tín sứ từ tầng 4 lại không dám tranh giành với một người mới đến. Điều này rõ ràng có vấn đề. Bọn họ nhìn nhau đầy ý tứ. Tuy nhiên, không ai trong số họ muốn trở thành người đầu tiên đứng ra tranh giành với Tô Viễn, lo sợ đắc tội phải kẻ không nên đắc tội. Thấy không ai lên tiếng, Tô Viễn hơi hài lòng, gật đầu nhẹ, sau đó nhìn lướt qua quả khí cầu màu đỏ. Ngay lập tức, quả khí cầu tựa như bị một sức mạnh quỷ dị dẫn dắt, nhanh chóng bay về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng siêu nhiên của Sadako thật sự là hữu ích, bất kể trong tình huống nào, đều rất thuận tiện. Chỉ trong chốc lát, quả khí cầu cùng với phong thư màu đỏ đã đến ngay hành lang. Tô Viễn vươn tay bắt lấy nó, sau đó gỡ phong thư màu đỏ xuống. Cách chương.